Luân hồi đan đế, chương 903, Thái hư chết. Góc truyện audio.com. Hồ trưởng lão ý thức thoáng chốc liền bị khốn nhập thế giới hắc ám. Thừa dịp cái này cơ hội, Lăng Vân quả quyết đối với Hồ trưởng lão phát động đánh bất ngờ. Long huyết thiên kiếm, Lăng Vân một kiếm đâm về phía Hồ trưởng lão cổ họng. Vậy ở nơi này một cái chớp mắt, một tia sáng trắng từ Hồ trưởng lão trong cơ thể hiện lên. Cái này ánh sáng trắng đến từ một quả cổ phù. Hồ trưởng lão cổ họng bị Lăng Vân kiếm khí ảnh hưởng đến, xuất hiện một dấu máu. Nhưng phần lớn lực lượng bị vầy cổ phù ánh sáng trắng ngăn cản. Rắc rắc, cổ phù bể tan tành. Đây là bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy. Nó giữ được Hồ trưởng lão tánh mạng. Mình sứ mạng cũng chỉ kết thúc. Hồ trưởng lão bạo lui. Ngoài trăm thước, hắn lần nữa đứng vững thân hình. Trên mặt tràn đầy mồ hôi lạnh. Mới vừa rồi hắn lại có thể thật thiếu chút nữa bị Lăng Vân giết. Lăng Vân mới vừa rồi thủ đoạn, thật sự là thật đáng sợ. Cũng may, hắn thân là uy tín lâu năm thái hư. Có bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy. Lúc này mới tránh được một kiếp. Đối diện Lăng Vân, thần sắc có chút thương tiếc. Cái này Hồ trưởng lão, quả nhiên không phải trước khi thái hư cường giả có thể so sánh. Lúc trước Trường Xà căn cứ Hôi trưởng lão, chính là bị hắn dùng một chiêu này giết chết. Hôm nay vận dụng một chiêu này, nhưng là bị Hồ trưởng lão chạy mất. Nhưng hắn thủ đoạn, tự nhiên sẽ không như vậy đơn giản. Xúc địa thành thốn phù. Một chiêu tuyệt sát mới vừa kết thúc, Lăng Vân lần thứ hai tuyệt sát liền ngay sau đó thi triển. Ngay tức thì, Lăng Vân liền vượt qua 100 mét khoảng cách, xuất hiện ở Hồ trưởng lão sau lưng. Lăng Vân lần nữa xuất kiếm, đâm về phía Hồ trưởng lão áo lót. Hồ trưởng lão nằm mộng cũng không nghĩ tới, Lăng Vân sẽ có xúc địa thành thốn phù loại bảo vật này. Có thể trực tiếp vượt qua 100 mét. Phốc suy, mà lần này, hắn bảo vệ tánh mạng phù đã báo hư, lại không việc gì có thể là hắn ngăn cản. Hắn thân thể lúc này liền bị Lăng Vân xuyên thủng. Hồ trưởng lão, cái khác phù diêu thánh địa người cũng cả kinh thất sắc. Quảng cáo, Hồ trưởng lão nhưng mà bọn họ trong lòng cột trụ, cũng là hôm nay thánh địa người mạnh nhất. Nhưng hiện tại, Hồ trưởng lão lại có thể bị Lăng Vân đâm xuyên qua thân thể. À, Hồ trưởng lão gào thét một tiếng. Điên cuồng vận chuyển mệnh hồn. Bùng nổ linh lực. Cái này một bùng nổ, thoáng chốc tạo thành to lớn phản xông lên lực, để cho hắn thoát khỏi Lăng Vân trường kiếm. Lăng Vân ánh mắt lạnh lùng. Lại là một kiếm chém ra. Đâm, máu tươi tung tóe. Hồ trưởng lão cánh tay phải bị Lăng Vân sóng vai chặt đứt. Các ngươi đi mau, đem tin tức truyền về bí cảnh. Hồ trưởng lão đối với Từ Thu Nhã các người gào thét. Thời khắc này hắn đã bị Lăng Vân tổn thương nặng, khó mà chạy trốn, chỉ có thể đem hết toàn lực kéo Lăng Vân, cho những người khác tranh thủ chạy trối chết cơ hội. Lần này sai lầm là hắn tạo thành, như vậy hắn phải gánh vác trách nhiệm, cho dù dùng mình tánh mạng đền bù cũng ở đây không tiếc. Gào thét đồng thời, hắn không để ý mệnh hồn chi nhiều hơn thu, điên cuồng thiêu đốt lên linh lực của mình. Lăng Vân, ta cho dù chết, cũng phải kéo ngươi cùng nhau xuống địa ngục. Hồ trưởng lão hai mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm Lăng Vân. Hận, hắn thật vô cùng hối hận, là hắn khinh thị Lăng Vân. Lăng Vân thực lực là rất mạnh, nhưng nếu như hắn ban đầu cũng nặng coi Lăng Vân, thất đại thái hư cường giả trực tiếp liên thủ đối phó Lăng Vân, tuyệt đối có thể giết chết Lăng Vân. Nhưng mà, nguyên nhân chính là hắn khinh thị Lăng Vân, không có để ý Từ Thu Nhã mà nói, đưa đến thất đại thái hư cường giả, bị Lăng Vân một kích phá. Lần này trách nhiệm, hoàn toàn ở hắn. Là hắn để cho bí cảnh gặp gỡ to lớn như vậy tổn thất. Một cái cháy mình thái hư trung cấp võ giả. Không thể nghi ngờ là kinh khủng. Hư ảo đồng. Lăng Vân không chút nghĩ ngợi. Vận dụng hư ảo đồng. Hồ trưởng lão động tác bỗng dưng dừng lại. Bắc Minh kiếm pháp thức thứ 7. Tỷ tại Nam Minh, Lăng Vân ngay lập tức ép tới gần hồ trưởng lão. Một kiếm xuyên thủng hồ trưởng lão tim. Hồ trưởng lão tỉnh hồn lại. Xúc địa thành thốn phù. Cho dù xúc địa thành thốn phù chân quý nữa, giờ phút này Lăng Vân cũng chỉ có thể thi triển. Xúc địa thành thốn phù. Chỉ có 3 lần sử dụng cơ hội. Đây là một lần cuối cùng. Thi triển hoàn. Tờ này xúc địa thành thốn phù liền sẽ báo hư. Nhưng Lăng Vân không chút do dự nào. Bởi vì hắn cảm giác được nguy cơ. Ngay lập tức tới giữa. Lăng Vân liền cách xa hồ trưởng lão 100 mét. Đồng thời, Lăng Vân còn nghĩ linh lực vận chuyển tới trình độ cao nhất. Đem sơn hà đồ ngăn cản ở trước người. Cơ hồ đồng thời, một đạo tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Hồ trưởng lão tự bảo, bị xuyên thủng tim. Hồ trưởng lão ý thức được mình không sống được. Dứt khoát tự bảo mệnh hồn. Muốn dùng cái này đánh chết Lăng Vân. Nhưng Lăng Vân phản ứng vô cùng nhanh. Hồ trưởng lão tính toán chỉ có thể rơi vào khoảng không. Bất quá, hồ trưởng lão tự bảo năng lượng. Coi là thật khủng bố kết luận. Không nhưng mọi người chỗ trang viện bị trực tiếp nổ tan thành mây khói. Liền trang viện chỗ ở đỉnh núi. Cũng tại chỗ ầm sụp đổ. Ngọn núi này, chính là Phù Diêu Thánh Địa ngọn núi chính. Cao hơn 8.000 gạo. Kết quả là như vậy sụp đổ. Mà Lăng Vân cho dù trước chạy ra khỏi 100 mét, lại dùng kịp thời sơn hà đồ ngăn cản, như cũ bị đáng sợ đánh vào. Cũng may đánh vào đến hắn năng lượng, đi qua sơn hà đồ hóa giải sau đã không tới liền thành. Hắn chỉ là bị điểm bị thương nhẹ. Nếu không, hắn thật muốn ở hồ trưởng lão bên người. Chính diện gặp gỡ cái loại này tự bảo đánh nói. Sợ rằng thật muốn tại chỗ chết. Phù Diêu Thánh Địa những người khác, giống vậy gặp không nhỏ đánh vào. Diêu trưởng lão và Từ Thu Nhã nhóm cường giả khá tốt. Trốn được kịp thời, thực lực bản thân lại mạnh, cùng Lăng Vân kém không nhiều. Chỉ là bị chút bị thương nhẹ. Những cái kia thực lực nhược điểm Phù Diêu Thánh Địa đệ tử. Trực tiếp bị cái này nổ năng lượng, cho nổ hài cốt không còn. Trong nháy mắt. Liền chết mấy trăm Phù Diêu Thánh Địa đệ tử, tự bảo trước hồ trưởng lão. Không thể nào dự không ngờ được điểm này. Nhưng hồ trưởng lão biết, như hắn giết không chết Lăng Vân. Những thứ này Phù Diêu Thánh Địa đệ tử giống vậy không phải chết. Liền sẽ đầu dựa vào Bạch Lộc Tông. Thà như vậy, còn không bằng hắn trực tiếp đem những thứ này Phù Diêu Thánh Địa đệ tử giết chết. Bên kia. Diêu trưởng lão và Từ Thu Nhã đôi mắt đỏ lên. Bọn họ chính mắt nhìn thấy. Hồ trưởng lão tự bảo bỏ mạng. Quảng cáo. Đường đường Phù Diêu bí cảnh trưởng lão. Lại bị buộc tự bảo. Đây là bực nào thảm thiết. Để cho bọn họ khó mà tiếp nhận phải. Hồ trưởng lão tự bảo. Cũng không có giết chết Lăng Vân. Thậm chí cũng không có đối với Lăng Vân tạo thành cái gì tổn thương nặng. Hồ trưởng lão, Từ Thu Nhã thanh âm khàn khàn. Trốn, chạy mau, Thu Nhã, ngươi không nên cô phụ hồ trưởng lão và ta hy sinh. Diêu trưởng lão thét dài. Chính hắn là không có cách nào trốn. Bởi vì hắn đang bị Tô Vãn Ngư cản đường. Tô Vãn Ngư thực lực. So hắn chỉ mạnh không kém. Hắn căn bản không cách nào thoát khỏi Tô Vãn Ngư. Từ Thu Nhã trên mặt tràn đầy bi phẫn vẻ, nhưng không chần chờ, xoay người bỏ chạy, Từ Thánh Chủ, ngươi vẫn là lưu lại đi, gặp Từ Thu Nhã muốn chạy trốn, Địch Trọng Dương và Y Hồng xuất hiện, đem nàng ngăn lại, cút ngay, Từ Thu Nhã trong mắt sát ý bắn tán loạn, vù vù, một khối loan nguyệt ngọc bội, từ nàng trong cơ thể bay ra, tản mát ra khí tức kinh khủng. Cái này loan nguyệt ngọc bội hơi thở. Có chút loại thuộc về Ngu Hoa Đại Đế kiếm khí. Không nghi ngờ chút nào. Đây là Phù Diêu Thánh Địa bảo vật chấn tông. Mà Từ Thu Nhã thực lực so Mục Cửu Trần mạnh được hơn. Làm nàng vận dụng tương tự lá bài tẩy sau đó. Phát huy ra được thực lực. Không thể nghi ngờ có thể so với mục cửu trần kinh khủng hơn. Quả nhiên, một khắc sau, Loan Nguyệt Ngọc bội bên trong lại xuất hiện một cái thần bí bạch ngọc tay. Từ Thu Nhã tu vi, là đỉnh cấp ngọc hư. Nàng linh lực rót vào Loan Nguyệt trong ngọc bội. Nhất thời sẽ để cho cái này bạch ngọc tay. Thả ra sánh vai cấp thấp thái hư cường giả chập chờn. Phịch, ngay lập tức tới giữa. Bạch ngọc tay đánh ra một trường. Địch Trọng Dương và Y Hồng liên thủ đều không địch. Đồng loạt bị chụp bay. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vu tại hồi quy này nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.